Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh truyền đi nhanh chóng, tất cả nhân viên ở các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm bán hàng, nhà máy sản xuất và phòng thí nghiệm hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp của chiếu tế trên toàn quốc đều biết rằng, nàng tiên cứu người nhanh chóng nổi tiếng trên mạng chính là vợ của giám đốc Giang Chiêu Chiêu tỉnh dậy, điện thoại đầy những tin nhắn không thể đếm xuể. Avatar của Lục Tuyết Linh bị đẩy xuống, chìm trong đó. Cô lo lắng, nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung. Văn Minh từ phía sau ôm cô, cằm anh tựa vào trán cô, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng không khó để nhận thấy sự lo lắng trong đó. Vẫn chưa có tin tức, anh vừa gọi điện hỏi rồi. Anh vòng tay qua eo cô, nắm lấy tay cô đang đặt trên bụng, siết chặt các ngón tay cô. Em phải chuẩn bị tâm lý, chỉ là một đường hầm nhân tạo, không phải hồ, sông, càng không phải biển rộng tìm kiếm mồi. Sau khi lực lượng cứu hộ đến nơi, hai máy bơm siêu công suất làm việc ở hai đầu đường hầm, không cần sự liên lạc chỉ huy cố định, trên mạng tràn ngập tin tức mới nhất từ khu vực đó. Chỉ có thể thấy những chiếc xe bị bùn bao phủ, bởi vì theo quy tắc mạng, video đã được kiểm duyệt không thể nhìn thấy người. Không thể nhìn thấy những người gặp nạn, Lục Tuyết Linh đến giờ vẫn không có tin tức. Anh rất muốn để Giang Chiêu Chiêu giữ lại chút hy vọng để giúp cô nâng cao tinh thần. Nhưng cô không còn là đứa trẻ nữa, cô phải chấp nhận. Gặp nhau rồi lại ra đi không báo trước. Giang Chiêu Chiêu quay người, vòng tay ôm chặt anh, tay cô móc vào các thớ cơ trên lưng anh, môi cô chạm vào ít hầu của anh, ngửa đầu về phía sau, yêu cầu anh hôn cô. Cô vừa tỉnh dậy, cả người như sống lại một nửa. Một nửa còn lại cần được an ủi, vỗ về. Văn Minh chiều lòng cô, tay anh đặt sau gáy cô, chiếm lấy không khí của cô, chiếm đoạt từng chút hơi ấm ẩm ướt của cô. Anh luôn khao khát cô, bất cứ lúc nào cô có nhu cầu, anh đều có thể đáp ứng cô bằng tất cả. Sau khi ông cụ Đinh qua đời, hai người gặp nhau ít đi rất nhiều. Giang Chiêu Chiêu bây giờ lại mong manh đến mức không thể chịu đựng nổi, anh dành tất cả sự dịu dàng cho cô. Nước mềm mại, thơm mát như ngọc, một năm trước. Đêm đầu tiên gặp lại, cô đã biết ngón tay anh dài thế nào, đầu ngón tay chai sạn mà mạnh mẽ đến mức nguy hiểm. Sau đó anh nói, sau này cô sẽ là phòng tập gym của anh. Anh làm được, vì vậy lớp chai mỏng đã biến mất. Nhưng giám đốc Văn quá thông minh, quá hiểu cách kiểm soát. Ngoài âm thanh nước vỗ, căn phòng chính vào sáng sớm yên tĩnh vô cùng. Giang Chiêu Chiêu cắn môi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại khiến người ta muốn trêu chọc cô. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ, khí huyết của anh ào ạt chạy qua thái dương, rồi dồn lên phía sau gáy. Anh đột ngột trở nên mãnh liệt, cơ bắp tay và các tĩnh mạch căng lên rõ rệt. Gần 2 giờ sau, Giang Chiêu Chiêu được anh bế ra khỏi phòng tắm, quấn khăn tắm quanh người, lại một lần nữa cầm điện thoại lên. Văn Minh ấn vào điện thoại của cô, giọng điệu không cho phép cô từ chối. Ăn sáng trước đã, anh có thể chiều cô, không để ý mấy bữa ăn. Nhưng anh không muốn cô bỏ qua sức khỏe của mình. Điện thoại của cô nằm trong tay trái anh. Anh kéo cô bằng tay phải đến bàn ăn, múc cho cô một bát chè long nhãn hạt sen. Giang Chiêu Chiêu uống hết bát chè trong suốt màu vàng cam, nhìn về phía anh, giọng nhẹ nhàng. Hướng Hướng, cô ấy đã gặp nạn đúng không? Nghe thấy cái tên, Hướng Hướng, đôi mắt của Văn Minh sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh nghe thấy câu hỏi tiếp theo. Bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng tháo bỏ kính gọng bạc, nắm lấy sông mũi thở dài. Đúng vậy, sau đó, anh nhấc mí mắt lên, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô. Giang Chiêu Chiêu chỉ nhận được một câu trả lời mà trong 36 giờ qua ngày càng được xác nhận, ngày càng không còn khả năng nào khác. Giọt nước mắt trong suốt vẫn, bịch, rơi xuống, rơi vào bát chè. Cô đưa tay lên, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt. Nhà cô ấy ở miền Bắc Thiểm Tây. Gia cảnh khó khăn, có bố mẹ già. Em nói em nên đi thăm họ, hay gửi tiền cho họ. Văn Minh đeo kính vào. Trước tiên, em phải rõ ràng, việc Lục Tuyết Linh gặp nạn không phải do em gây ra. Em xuất phát từ thiện ý, muốn giúp cô ấy tránh mưa. Theo địa chỉ mà cô ấy ở Hà Nam, nếu không đi xe thương mại, cô ấy sẽ phải đi tàu điện ngầm. Đó chính là tuyến đường bị ngập nước, hoặc là đi bộ, hoặc đi xe buýt. Hiện tại ở Hà Nam còn có người chưa được vớt lên từ cống thoát nước, còn có người ở bến xe buýt bị cây cột va vào. Chiêu Chiêu, xuất phát từ lý do nhân đạo để an ủi và giúp đỡ, anh ủng hộ. Nhưng đừng tự trách mình, em không sai, cô rất dễ tự trách, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với thái độ gần như bắt nạt của Chu Tục Lan, cô cũng tự trách. Trong điện thoại của Giang Chiêu Chiêu thậm chí còn có cuộc gọi nhỡ từ Chu Tục Lan, đã qua hết quá khứ, nhìn thấy video trên điện thoại, bà quan tâm liệu bây giờ cô đã rút lui về nơi an toàn hay chưa. Còn có Khổng Chi Ý, Văn Ý, Mạnh Tĩnh Điềm, Lý Sảng, thậm chí cả Phương Lan cũng gửi tin nhắn hỏi thăm. Thật kỳ diệu, chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô đã tạo dựng được một mạng lưới xã hội xung quanh mình. Mặc dù không dày đặc và phức tạp như của người khác, nhưng những người này đều dành cho cô sự thiện ý. Giang Chiêu Chiêu bỏ qua những người theo dõi tài khoản xã hội của cô qua mạng, cùng các phương tiện truyền thông, nghi ngờ nhìn vào tin nhắn từ phòng công chúng của Chiêu Tế. Họ giúp cô gỡ bỏ một số video quay lại khi vì quần áo ướt sũng, dẫn dắt dư luận phát triển theo hướng tích cực. Cô hỏi, anh sắp xếp lúc nào? Văn Tổng quả không hổ danh với hiệu suất cao, nếu không sao có thể quản lý một công ty khổng lồ như vậy, lại còn cầm trong tay một đống đầu tư, mà còn có thời gian dùng, khởi hành, làm bậc thang, tốn tâm trí và công sức để theo đuổi một người phụ nữ. Trong khoảng thời gian cô xử lý tin nhắn trên điện thoại, Văn Minh đã tìm ra giải pháp thích hợp cho vấn đề vừa rồi. Nếu muốn giúp đỡ bố mẹ Lục Tuyết Linh, có thể quyên góp một khoản tiền vào tài khoản bên thứ ba hợp pháp, hàng tháng trả một khoản tiền cho tài khoản của họ để chi trả sinh hoạt phí, và phí y tế cũng sẽ được thanh toán từ tài khoản đó theo thời gian thực. Văn Minh nói xong rồi cho Giang Chiêu Chiêu biết, thực ra, cô ấy chỉ là một người lạ mà em có gặp một lần. Cô lắc đầu, Lục Tuyết Linh là một sinh mệnh cố gắng vươn lên, từ một khía cạnh nào đó, cô ấy cũng mạnh mẽ như Giang Chiêu Chiêu. Nếu không gặp phải cơn mưa cực đoan đó, họ chắc chắn sẽ trở thành bạn bè. Giang Chiêu Chiêu tin chắc điều đó, cô nói với Văn Minh, lần này ở Hà Nam có rất nhiều người cần giúp đỡ, em muốn quyên tiền. Ngoài việc giúp đỡ bố mẹ Lục Tuyết Linh ra, anh chống cằm cười, em có bao nhiêu tiền, cô có hiệu suất làm việc cao chót vót, trong tay nắm giữ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ phần của khởi hành, lương cũng thuộc hàng trên mức trung bình trong nước, còn có một số khoản đầu tư nhỏ của riêng mình. Giang Chiêu Chiêu coi như là người có tiền, nhưng số tiền này mà làm từ thiện thì không thấm vào đâu. Nhưng cô kiêu hãnh ngẩng đầu lên. Dù sao thì tiền trong thẻ ngân hàng đều có thể dùng được mà. Rộng rãi ghê nhỉ, Giang Chiêu Chiêu có chút tự hào. Có gì đâu, quyên góp rồi lại kiếm được, dù sao em có khả năng kiếm tiền. Văn Minh véo nhẹ vào má cô. Không đúng, em còn có một người chồng biết kiếm tiền. Cách Trương.